Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh đã nhét hết quần áo em và cả quần áo chị Tám vô miệng bạn anh, đang bị con ma nhập vô rồi. Nếu không làm như vậy, nhỡ nó nhào tới cắn em như chị Tám rồi làm sao? Hồng run rẩy nói. Cảm ơn anh, như thế em cũng yên chí rồi. Chúng mình bất quá ở đây tới tối là cùng phải không anh? Ừ, chờ trời tối chúng mình mới về nhà được. Còn xác chị Tám và anh bạn anh đang bị ma nhập, phải làm sao bây giờ? Xác chị Tám để tới tối, khi mình về bỏ đại vô quan tài này. Còn anh bạn anh sợ cũng khó sống. Cái xác anh ta bây giờ là con ma nhập vô thôi, cứ để nó ở trong quan tài đó đi. Chúng mình kiếm thầy bùa trừ nó sau cũng không muộn mà. Bỗng tiếng lão thiên vang lên. Thằng chó chết, mày gạt con nhỏ đó chưa đủ sao? Còn định hại tao nữa à? Tôi biết ngay là lão thiên đang truyền âm qua tư tưởng lão tới tôi mà Hồng không nghe thấy gì. Nàng vẫn ôm lấy tôi rên rỉ. Tôi nói với lão thiên qua tư tưởng mình để Hồng không nghe được. Bây giờ còn quyền phép gì thì ông nói cho tôi hay đi. Nếu không tôi giữ con nhỏ này vô quan tài nằm rồi là bế ông ra phơi nắng à coi. Lão thiên chù chéo. Nhà ngươi dám làm hay sao? Tôi cười hề hề bảo Hồng. Cưng ơi, hay là chúng mình chui vô quan tài này nằm, đề phòng có ai vô đây thấy tụi mình nhé em. Em sợ quá anh à. Còn hơn là có người phát sát ra chúng ta và cả xác của chị Tám nữa, lúc ấy còn khổ hơn nhiều. Nhưng mà chúng mình vô đó rồi, xác chị Tám phải làm sao chứ? Tôi nghĩ ngay ra một công hai việc, nên nói ngay. Chỉ còn cách chúng mình chịu nằm chung với chị ấy một buổi thôi. Nếu không, dù cho chúng ta có trốn trong quan tài, người ta vô đây thấy xác chị Tám, chúng mình cũng bị bại lộ thôi. Hồng lại rên rỉ. Trời ơi, em phải nằm chung với cái xác chết hay sao? Tôi nói ngay. Không sao đâu, để anh nằm giữa, em nằm một bên, xác chị Tám nằm một bên thì đỡ cho em rồi. Hồng miễn cưỡng gật đầu. Tôi bế xác của Tám bỏ vô quan tài rồi giúp Hồng trèo vô. Xong xuôi, tôi cũng leo vô nằm chính giữa hai người và đậy nắp quan tài lại. Bóng tối chụp xuống làm tôi dễ thở lạ lùng. Hơn nữa, hơi lạnh của xác chết Tám và sự run rẩy của Hồng bên cạnh làm tôi sung sướng vô ngần. Bỗng tiếng lão thiên lại vang vang lên trong đầu tôi. Quần chó má, mày thì sung sướng quá rồi, có hai người đẹp bên cạnh, còn tao nằm đây một mình lại bị trói nữa. Tôi cười hì hì bảo lão. Đừng có than vãn nữa, hãy nói cho ta nghe ngay những quyền phép mà ngươi biết đi. Nếu không, đã khiêng người ra ngoài nắng bây giờ. Lão thiên rít lên. Đừng có ép nhau quá như vậy chứ. Tôi vừa định lồm cồm bò dậy, lão ta đã la lên. Nằm yên đó mà hưởng thụ đi, quần chó má. Tao nói mày nghe này, đừng có hại nhau như vậy có được không? Tôi khoan khoái ôm lấy Hồng. Nàng cũng đã ôm cứng lấy tôi. Bờ môi tôi già xuống dưới, chạm vô ngực nàng. Tôi kéo Hồng nằm cao lên một chút để cho bộ ngực nung núc đó ngay trước mặt. Há miệng thực lớn, ngậm lấy vùng thịt đầy ấm áp đó. Tôi muốn cắn một miếng thực to nuốt chừng, nhưng biết chưa tới lúc làm như vậy. Trong khi đó, lão thiên nói cho tôi biết những quyền lực thật vô biên trong ma giới. Tôi không ngờ mình có thể biến hóa siêu phàm được như vậy. Có thua gì Tề Thiên Đại Thánh ngày xưa đâu. Nhưng chỉ có điều, những quyền lực đó chỉ có thể thi thố được vào ban đêm, khi mặt trời khuất bóng mà thôi. Nhưng dù sao, như vậy cũng đã quá đủ cho tôi rồi. Tôi sẽ làm được tất cả những gì mà tôi ao ước từ bấy lâu nay. Trong chiếc quan tài chật chội, tôi xoay mình nằm đè lên xác chết Tám và đỡ Hồng nằm úp lên bụng mình, rồi hỏi nàng. Nằm như thế này, em có thấy thoải mái và đỡ sợ hơn không? Hồng nói thực nhỏ. Nằm như thế này thì đỡ quá rồi anh ơi, nhưng mà anh phải nằm đè lên xác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net